Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1277, nàng đem linh hồn bán cho ma quỷ, lòng như lửa đốt phương hoa, đẩy ra Trình Điệp Y cửa phòng ngủ, Trình Điệp Y cũng không trong phòng ngủ, nàng quả nhiên là rời đi, một loại phí công nhọc sức cảm giác mất mát. Trong nháy mắt đánh lên Phương Hoa trong lòng, làm cho Phương Hoa có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Trình Điệp Y lại là trắng trợn đồ giả mạo. Nhớ tới lúc trước chính mình cùng Hàn Tu Đức hai người, vậy mà nỗ lực sử dụng Trình Điệp Y, đối Diệp Thiên thi triển mỹ nhân kế, cùng Diệp Thiên rút ngắn quan hệ. Càng làm cho Phương Hoa cảm thấy mình thật là khờ đến nhà. Từ vừa mới bắt đầu, Trình Điệp Y có lẽ liền đã biết mình cùng Hàn Tu Đức dụng ý. Chẳng qua là đang bồi chính mình diễn xuất mà thôi. Phương Hoa thở dài một tiếng, vịn vách tường, khó khăn đứng người lên. Nàng xinh đẹp vũ mị trên mặt, không khỏi hiện ra một vệt cười khổ. Những năm gần đây, nàng cũng coi là trải qua vô số mưa to gió lớn người, nhưng không nghĩ tới cũng có ngày vậy mà lại tại Trình Điệp Y đầu này tiểu lật thuyền trong mương ngắn ngủi thất thần về sau, Phương Hoa rất nhanh khôi phục như thường. Nàng cơ trí ánh mắt trong phòng ngủ khẽ quét mà qua, tỉ mỉ quan sát lấy trong phòng ngủ mỗi một chỗ chi tiết, muốn theo hiện trường lưu lại trong dấu vết phán đoán ra Trình Điệp Y đi hướng. Trên giường để đó nàng bán cho Trình Điệp Y điện thoại di động. Cho dù nàng muốn liên lạc Trình Điệp Y, cũng vô pháp bắt được liên lạc. Cửa tủ quần áo mở rộng, trong tủ treo quần áo, tất cả quần áo đều nhịp gấp lại treo, không có mảy may lật qua lật lại qua dấu vết. Sau 5 phút, Phương Hoa triệt để bỏ đi phán đoán Trình Điệp Y đi hướng ý nghĩ này. Bởi vì Trình Điệp Y hiển nhiên là sớm có dự mưu, làm đủ đầy đủ chuẩn bị, trong phòng ngủ không có để lại bất cứ dấu vết gì. Cả người tựa như là đột nhiên mất tích tầm thường. Phàm là Phương Hoa trong khoảng thời gian này bán cho nàng y phục, vật phẩm trang sức, cùng đồ trang điểm loại hình đồ vật, tất cả đều y nguyên đặt lên bàn, một kiện đều không mang đi, duy chỉ có đem Phương Hoa theo liên tinh cái kia bên trong đạt được huyền vũ lệnh mang đi. Phương Hoa cũng hoàn toàn có thể khẳng định, Trình Điệp Y xuất hiện tại bên cạnh mình mục đích chính là vì huyền vũ lệnh. Huyền vũ lệnh ẩn chứa bí mật gì, cho dù là liên tinh cũng nói không rõ ràng, Phương Hoa thì càng không khả năng biết. Nhưng Trình Điệp Y lại chỉ đem huyền vũ lệnh mang đi. Cái này khiến Phương Hoa hoài nghi. Trình Điệp Y, hoặc là nói là Trình Điệp Y thế lực sau lưng, đã sớm biết huyền vũ lệnh hội rơi xuống trên tay mình. Mà lại cũng là bởi vì biết huyền vũ lệnh bí mật, mới hao tổn tâm cơ để Trình Điệp Y cái này đồ giả mạo tiếp cận chính mình, sau đó thận trọng từng bước, cuối cùng mang theo huyền vũ lệnh cao chạy xa bay. Nghĩ được như vậy, Phương Hoa thành thục yểu điệu thân thể, vô ý thức run rẩy kịch liệt lấy. Theo Trình Điệp Y hành động lần này bên trong, nàng cảm giác được Trình Điệp Y thế lực sau lưng quá cường đại, quả thực cũng là tính toán không bỏ sót, có không cần đoán cũng biết thủ đoạn nghịch thiên, mỗi một bước đều tính tới chính mình đằng trước. Lúc này một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân theo Phương Hoa sau lưng truyền lọt vào trong tai, cho dù không cần quay đầu lại, nàng cũng biết người sau lưng là ai. Thành Tây, cầu tàu, vứt bỏ nhà kho, tâm thần bất an Trình Điệp Y thủy chung nắm thật chặt trên tay huyền vũ lệnh, sợ mình buông lỏng tay huyền vũ lệnh liền sẽ tuột tay mà bay, giống như nàng vẫn không thể nào cùng Đông Gia bắt được liên lạc. Trên thực tế, hết hạn cho đến trước mắt, nàng cũng chưa từng thấy qua Đông Gia hình dạng thế nào. Cho dù Đông Gia thật đứng ở trước mặt nàng, nàng cũng không nhất định có thể nhận ra đối phương. 3 năm trước đây, cái kia thời điểm nàng vẫn là năm thứ nhất cấp 3 học sinh. Mùa đông cái nào đó đêm khuya, bởi vì một trận sốt cao, cải biến nàng vận mệnh, cha mẹ của nàng, đồng học, thậm chí là bệnh viện đều có thể chứng minh, nàng bởi vì không có có thể kịp thời đưa đến bệnh viện trị liệu. Chết đang đi tới bệnh viện trên đường, nhưng chỉ có nàng biết mình cũng chưa chết bởi vì nàng đem linh hồn bán cho ma quỷ. Ngay tại thời khắc hấp hối, một cái tự xưng là ma quỷ âm trầm thanh âm quanh quẩn tại bên tai nàng, cùng nàng làm giao dịch. Nàng đem linh hồn bán cho ma quỷ thì ban cho nàng trọng sinh, mà lại đời này đều chỉ có thể nghe lệnh của ma quỷ, không thể cõng phản ma quỷ, nếu không liền sẽ biến thành tro bụi. Đang ở vào hoa quý thanh xuân Trình Điệp Y, đương nhiên không muốn còn trẻ như vậy, liền rời đi thế giới này. Sau đó, không chút do dự cùng ma quỷ ký kết khế ước, ma quỷ chính là nàng Đông Gia. Lại về sau, một cái hoàn toàn mới, Trình Điệp Y, sinh ra. Cùng chết bởi sốt cao Trình Điệp Y, có giống như đúc dung mạo, tính tình, thậm chí ngay cả khẩu âm cũng là không có sai biệt. Càng thêm nói cho đúng, mới, Trình Điệp Y, tựa như một cái phục chế phẩm. Theo chết bởi Trình Điệp Y chỗ đó sao chép được sản phẩm. Trình Điệp Y cũng không có lưu tại cái kia hoang vắng sơn thôn, mà là ma quỷ chỉ dẫn dưới, tiến nhập địa ngục môn. Tại địa ngục môn, tiếp nhận 2,5 năm thời gian tàn khốc huấn luyện, thẳng đến 1 tháng trước, thông qua trùng điệp khảo hạch, viên mãn hoàn thành huấn luyện nhiệm vụ, nàng lại tại ma quỷ an bài xuống, lấy Trình Điệp Y thân phận tiến về Giang Thành, tiếp cận Hàn Tu Đức, Phương Hoa Phu Phủ, chờ đợi một bước nhiệm vụ chỉ thị. Chỉ là nàng không nghĩ tới, vừa tiến vào Giang Thành, liền bị lừa gạt nhập đèn lồng đỏ đại bãi tắm, kém chút xấu trong sạch thân thể. Địa ngục môn huấn luyện chỉ là giao phó nàng vượt qua người ta một bậc các loại kỹ năng, cũng không có để cho nàng lịch duyệt kiến thức có nửa điểm tăng trưởng. Nàng toàn bộ lịch duyệt kinh nghiệm đều là tới từ chết đi Trình Điệp Y, mà Trình Điệp Y từ nhỏ đã sinh hoạt tại xa xôi sơn thôn, cho nên kế thừa Trình Điệp Y lịch duyệt kiến thức, nàng hội rất dễ dàng liền bị lừa. Vạn phần nguy cấp thời khắc, thả khí cầu, phát ra tín hiệu cầu cứu, không nghĩ tới khí cầu vậy mà rơi xuống Diệp Thiên trên tay. Lại về sau, Diệp Thiên căn cứ khí cầu nâng lên cung cấp địa chỉ, làm theo y chang, đem nàng cứu ra đại bãi tắm. Nhớ tới những ngày này phát sinh sự tình, Trình Điệp Y cho tới bây giờ còn có chút hoảng hốt, dường như không thể tin được. Nàng cũng không biết Đông Gia an bài nàng tiếp cận Phương Hoa mục đích là cái gì. Thẳng đến nàng hôm qua đem Liên Tinh mang về Huyền Vũ lệnh sự tình chi tiết hướng Đông nhà báo cáo về sau, Đông Gia mới làm ra chỉ thị, mệnh lệnh nàng phải tất yếu không tiếc bất cứ giá nào đem Huyền Vũ lệnh mang ra Phương Gia. Từ khi mang đi Huyền Vũ lệnh về sau, nàng thì biết mình thân phận đã bại lộ, không bao giờ còn có thể quay về Phương Gia. Bình tĩnh mà xem xét, dứt bỏ Phương Hoa Phu Phụ nỗ lực sử dụng nàng tiếp cận Diệp Thiên, cùng Diệp Thiên lôi kéo làm quen hành động, Phương Hoa đối nàng vẫn là rất không tệ, đem nàng theo một cái quê mùa cùi bắp nữ hài tử bao trang thành thời thượng tịnh lệ thanh xuân hoạt bát mỹ thiếu nữ. Hô, Trình Điệp Y liền hô hấp lấy, không ngừng để cho mình hoảng loạn tâm thần bình tĩnh trở lại. Thành Tây cầu tàu sớm đã hoang phế, lúc bình thường hiếm người tới, dù sao nơi này quá xa xôi, thỉnh thoảng sẽ có thế lực ngầm nhân mã ở chỗ này sống mái với nhau quyết đấu. Xê khu nhà kho bên ngoài 500 thước cũng là vùng biển, đứng ngồi không yên. Trình Điệp Y rốt cục tại thời khắc này nghe thấy một đạo tỉ mỉ không thể tra tiếng bước chân. nhanh như gió táp giống như, hướng nàng chỗ nhà kho tới gần. Ngay sau đó, nàng lại nghe thấy lộn xộn vô số đạo nặng nề tiếng bước chân. Theo càng xa xôi truyền đến, theo nặng nhẹ không đồng nhất trong tiếng bước chân, nàng mơ hồ có thể phán đoán ra, chí ít tới số 100 người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.